Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 884, có rất chuyện quan trọng phải làm. Tất cả mọi người đều cảm thấy, trận này khoáng thế thiên uy liền muốn kết thúc, bao gồm Nhâm Nhất, hắn hoàn toàn buông lỏng than ở trên mặt đất, giống như một đống đỡ không nổi bùn nát. Trên thực tế, bây giờ hắn bị thương, so với bùn nát không sai biệt lắm, cả người bên ngoài đều chất đống một cái tầng nám đen vỏ ngoài. Từng ấy năm tới nay, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ lôi kiếp, đã đếm không hết, phần lớn bình an thuận lợi vượt qua, càng giống như là trò chơi một trận. Chỉ có lần đầu tiên cùng lần này, cho hắn biết, nguyên lai, từ trước chẳng qua chỉ là may mắn, lão thiên nếu thật muốn đối phó hắn, nào có không bắt được. Duy nhất có điểm khác nhau là, lần này hắn còn có ý thức, biết rõ mình gặp cái gì. Tam hồn lục phách đều còn ở thân thể của mình bên trong, không chạy xa, cho nên, gì đó vong hồn đại thế giới, hắn là không có cách nào đi một chuyến rồi. Về phần vong linh đại thế giới, cái này phổ thông giới dân nơi quy tụ nơi, đã sớm bị hắn long đến thế giới quy linh bên trong. Nếu không lời nói, đã sớm biến mất ở này chư thiên vạn giới bên trong. Như vậy thế giới, mỗi cái thế giới vị diện đều sẽ có một cái. Cho nên, Nhâm Nhất thu đi một cái, đối với mênh mông thế giới mà nói, chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển, không đáng nhắc tới. Mà vong hồn đại thế giới không giống nhau, những thứ kia đều là tu vi so với cao thâm đại tu sĩ mới có thể đi địa phương. Cũng chỉ có một cái, nhiều hơn nữa cũng không có. Nhâm Nhất nhìn bầu trời khẽ mỉm cười, chỉ cần từ từ khôi phục. Hắn lại vừa là sinh long hoạt hổ hảo hán, với chỗ không người, hắn lặng lẽ hướng về phía trời xanh, giơ lên ngón tay giữa. Một màn này, bị ẩn thân với chỗ tối tiểu ngư nhi nhìn vừa vặn, không khỏi chấn động trong lòng, cũng âm thầm đáp lời dựng lên ngón tay cái. Hy vọng ngươi còn có thể đi được xa hơn, đừng để cho hài tử của ngươi thật trở thành cô nhi. Nói xong, hắn liền muốn lắc mình rời đi. Chỉ là này kinh hồng phẩy một cái mà thôi, Nhâm Nhất cũng đã bắt được đem dấu vết, vốn là lười biếng dáng vẻ, trong nháy mắt nổ thi như vậy nhảy bật lên. Ác ma, còn hài tử của ta. Hắn không để ý tới thương thế, hướng về phía kia bầu trời chỉ là một đạo ác liệt công kích. Tiểu ngư nhi ám đạo xui xẻo, mới vừa rồi chỉ lo xem cuộc vui, chạy chậm một chút, trở tay đem Nhâm Nhất công kích đánh tan. Cuống quýt khép lại kia không gian bích lũy. Tiểu ngư nhi lần đầu tiên trong đời chật vật không dám nghênh chiến. A, cút trở lại cho ta a. Đừng nghĩ chạy. Nhâm Nhất cuồng bạo, cho dù là một đống bùn nát, hắn cũng phải phát ra vạn trượng quang mang, đem tặc nhân tệ hại với lập tức. Là lấy, hắn hướng về phía kia chạy trốn nhân chính là một trận không muốn mạng công kích. Căn bản không quản lý mình thân thể chịu được không. Lúc này tiểu ngư nhi khôi phục ma tôn diện mục thật sự, tất nhiên bị Nhâm Nhất nhận ra được. Chính bởi vì cừu nhân thấy hết sức đỏ con mắt, tràn đầy bi phẫn hóa thành đầy trời công kích, kia bị tiểu ngư nhi đã khép lại bên trên hư không thành lũy, dĩ nhiên bị đem đánh thủng, kia dư thế bất diệt, hướng về phía tiểu ngư nhi cái mông liền hung hăng ghim đi lên. Toàn bộ thế giới quy linh người bên trong đều nghe được một người nam nhân tiếng ai minh, đến từ trên 9 tầng trời, làm người ta trở nên rung một cái. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, người biết chuyện chỉ có Nhâm Nhất. Lúc này hắn đã sớm bởi vì tiêu hao quá độ, lâm vào trạng thái hôn mê. Có giới dân muốn lên kiểm tra trước, cách phương viên trăm dặm vị trí, nhưng không cách nào vượt tiến một bước, chỉ có thể nhìn hắn nằm ở nơi đó, nhưng không cách nào quá đi kiểm tra. Chúng sinh thở dài, yên lặng cầu nguyện Nhâm Nhất có thể kháng qua. Bọn họ lực lượng nhìn rất mỏng manh, từng tia từng sợi không nhìn thấy lại không sờ được, nhưng lại tràn đầy thần bí tính, luôn có thể cho Nhâm Nhất viên kia lạnh giá tâm rót vào một tia sức sống. Dựa vào này cổ tinh thần sức lực, hắn cuối cùng vẫn chậm lại, chỉ trong mắt của là nhiều vẻ uể oải cùng hận ý. Hận chính mình bản lĩnh còn chưa đủ mạnh, chuẩn bị bất tử này nha. Lại nói tiểu ngư nhi bị ghim như vậy một chút sau. Rất là chật vật đem về chính mình Ma Thiên bảo. Kia quản gia đang bận cho tất cả đứa bé phân chia đồ ăn. Liền gặp được hắn đẩy ra cửa lâu đài. Cất cất nhẹ nhàng xông vào. Quản gia trong tay bưng cái mâm ứng tiếng mà nát. Một cái bước dài xông tới. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Người đây là... Tiểu ngư nhi thống khổ xua tay một cái. Thật giống như cũng không muốn đàm luận cái đề tài này. Mà là chỉ chung quanh khắp nơi bò loạn bọn nhỏ. Những hài tử này không kịp nuôi lớn. Vội vàng đưa đi. Đưa về bọn họ cha mẹ nơi nào đây? Quản gia rất vì chẳng lẽ. Chủ nhân, bọn họ đều là ngàn năm một thở hạt giống tốt. Chúng ta tốn sức trăm ngàn cay đắng mới lấy được. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị đáp lời lưng chừng trời phú tối nhiều cái hài đồng tiến hành tẩy kinh. Phạt tùy, chưa từng nghĩ, tiểu ngư nhi sẽ đến này vừa ra, đem toàn bộ khổ cực, toàn bộ lật đổ, những hài tử này sau khi lớn lên, thì sẽ không lại nhớ nhiều chuyện như vậy. Dưỡng lâu như vậy, thật cố gắng đáng tiếc, quản gia không một chút nào muốn công dã tràng. Chủ nhân, chúng ta khẽ cắn răng. Chỉ chờ tới lúc những hài tử này vừa được 18 tuổi. Chúng ta thì có triển vọng. Hà Chí Vu nghĩ như vậy không mở. Ai, người không hiểu. Không phải là ta nếu như vậy. Mà là chúng ta không có thời gian lại theo dạng cái gì. Không còn kịp rồi. Tới đỡ dưỡng 9.000 cái hài đồng. Đã là chúng ta duy nhất lá bài tẩy. Bọn họ không thể bởi vì này cuối cùng mấy người hài tử mà bại lộ ra. Phải đem toàn bộ vết tích cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ liền động thủ. A chuyện này, vội vã như vậy rồi không? Quản gia dù cho không tình nguyện, thấy chủ nhân vẻ mặt không thôi. Lại vô cùng kiên định dáng vẻ. Cũng biết, bọn họ nhiều năm như vậy sinh nở đường. Cuối cùng chấm dứt, ai nha, ta bảo nhi môn. Chỉ mong các ngươi sau này cũng có thể có chút tiền đồ. Chính mình thành tài đi. Ta là không giúp được các ngươi cái gì. Ăn bữa tiệc này, liền ai về nhà nấy. Các tìm các nương đi. Trong mắt của quản gia ngậm một tia lệ quang. Đem tất cả đứa bé cũng lần lượt uy qua một lần. Lại mỗi người thay bộ đồ mới. Tìm ra đài sổ sách. Dựa theo đầu mối đem người đưa trở về. Trong này phần lớn cũng còn thuận lợi. Người nhà bọn họ đều có tại chỗ chờ. Ngược lại cũng trả lại hàng thuận lợi. Chỉ có số người cực ít, đã người đi lầu trống, cha mẹ nhân chẳng biết đi đâu. Như vậy hài tử cũng không địa phương vứt, chỉ có thể tạm thời thu dưỡng ở trong thành bảo. Số người cũng không nhiều, chỉ có 7-8 cái mà thôi. Ai, như vậy mấy người hài tử, hẳn không thế nào chát nhãn. Cái tên kia, cũng sẽ không đánh tới cửa đi. Tiểu ngư nhi nhìn một chút tòa này trải qua tang thương cổ lâu đài. Cũ. Có chút không thôi đắc đạo. Cái địa phương này cũng nên đổi một chút phong cách. Luôn cái bộ dáng này. Cũng không phải là một chuyện. À, cái này cũng phải đổi. Không biết chủ nhân muốn đổi thành cái dạng gì. Tiểu ngư nhi suy nghĩ một chút. Đổi thành cái gì đều được. Chỉ muốn không phải là một lâu đài liền có thể. Cái này thành bảo quá gai mắt. Quá nổi danh. Ở nơi này thần đê trong thế giới. Cũng đã ra danh. Bây giờ hắn thì phải đem ấn tượng này hoàn toàn ở trên đời này xóa đi. Còn có danh tự này. Nơi này cũng sẽ không là cái gì ma giới. Nghe quái khiếp người. Thật giống như chúng ta đều là ăn thịt người không nháy mắt. Tránh cho dọa sợ người không biết chuyện. Hay lại là lần nữa đổi một cái tên. Liền kêu vạn hoa đảo. Đã có cái hoa tự. Vậy thì hơn nữa một ít hoa tươi. Vừa vặn chỗ này của ta có từ vạn hoa nương nương nơi đó lấy được vạn hoa mầm mống. Người bắt bọn nó toàn bộ loại đứng lên. Quản gia nhận lấy mầm mống. Kia đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm tiểu ngư nhi. Mang theo một cổ hài hước quang mang. Chủ nhân, người có phải hay không là vừa ý nhà ai cô nương? Chuẩn bị ở chỗ này tạo hài tử à? Đây cũng là đưa hài tử. Lại vừa là xây nhà chủng hoa. Hoàn toàn không giống tiểu ngư nhi cái này ma tôn sẽ làm chuyện. Từng ấy năm tới nay, hắn cố chấp được giống như một trong hầm cầu đá. Sống chết không muốn động một cái thế giới này. Chính là hoa một cái một thảo. đều phải vĩnh viễn giữ lúc ban đầu dáng vẻ, không thể có sở biến hóa. Dựa theo hắn cách nói, những thứ này đều là hắn từng chút xây dựng lên đến. Bất kỳ thay đổi nào đều là đối với hắn ban đầu hành động làm ra không đồng ý trạng thái. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy xảy ra chuyện. Bây giờ ngược lại tốt, chỉ là hạ giới chạy một chuyến, lại thay đổi nhiều như vậy. Đối với quản gia tiếng chất vấn, Tiểu Ngư Nhi có chút thẹn quá thành giận, rất ác hạ mệnh lệnh. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ để ý đem chuyện làm cho ta được. Sau này, ngươi nếu hoàn nguyện ý đợi ở chỗ này, cứ tiếp tục đợi. Nếu là muốn đi ra ngoài một chút, cũng tùy ngươi ý. Từ giờ trở đi, ngươi là người tự do, ta cho ngươi tự do. Ây, chủ nhân, ngươi không có bị ai đoạt xá chứ? Hay lại là, ngươi đáng chết bị người đã đánh cháo? Quản gia giận đến cả người phát run, rất nhiều muốn phát tác khuynh hướng. Ân, nhìn hắn dáng vẻ, 8/10 còn muốn đánh người. Chỉ vì Tiểu Ngư Nhi là chính mình chủ nhân, rồi mới miễn cưỡng nhịn xuống. Khụ, ngươi choáng váng ai? Cõi đời này ai nghĩ như vậy không mở, sẽ đến điểm đánh cháo ta. Cái này thần đê thế giới, tùy tiện đứng ra một cái cũng có thể đem hắn đánh ngã. Hắn như vậy tồn tại, chính là đội sổ, người khác tới đoạt xá hắn. Vậy đơn giản là quá cho mặt mũi. Quản gia suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu một cái sau này, rất là đồng ý nói. Bất kể như thế nào, ta sẽ không rời đi chủ nhân. Nơi này chính là nhà ta. Người nguyện ý đi nơi nào ta không xen vào. Nhưng là, ta là vô luận như thế nào sẽ không rời đi. Còn nữa, mấy cái này oa oa cũng không thể rời bỏ nhân. Ta phải đem bọn họ cũng nuôi lớn người lớn lại nói. Nên mình làm chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Càng không biết hổ đầu đuôi rắn, nhất định sẽ làm theo rốt cuộc. Khụ, người lão yêu làm gì ta đều ủng hộ. Bây giờ, ta phải đi nghỉ một lát. Ai yêu, nam nhân kia đặc ác, thiếu chút nữa không đem ta chém thành hai khúc. Tiểu Ngư Nhi che bị thương vị trí, khập khễnh về phòng của mình bên trong đi. Đừng hỏi hắn tại sao như vậy sợ hãi nhâm nhất. Thử hỏi, một cái vừa mới lên cấp đại tân sinh thần đê, bị kiếp lôi thân thể ở thiên uy bên dưới còn không có khôi phục. Liền cái này còn có thể đem hắn bắn bị thương. Nếu là một ngày kia sớ tới, biết liên quan đến hắn chuyện tốt, vẫn không thể đem hắn nghiền xương thành cho rồi đi. Này thay đổi địa vị sau này, hắn luôn cảm thấy còn chưa đủ, hẳn còn làm chút gì. Biện pháp tốt nhất chính là tìm cho mình châu bài núi dựa, đợi sự việc đã bại lộ thời điểm, có lẽ có thể cứu mạng nhỏ mình. Ma giới đại hưng thổ mộc, tiến hành tẩy kinh phạt tủy một loại cường đại thay đổi lúc, xa như vậy ở trăm triệu vạn tinh thần chung trong đó một viên bên trên, cũng ở đây, đinh đinh đương đương, không ngừng cải tạo. Một người mặc màu đen taxi đâu nam tử, mang theo một cái thật cao màu đen thân sĩ mũ, cầm trong tay một căn ba tong, chính hưng đến mức rồi rào đi đi thong thả, hướng về phía bên người một cái nữ quyến, thâm tình thành thực địa giới thiệu, Linh Nhi cô nương, những thứ này mạn đà la, chờ đến đầu mùa hè thời điểm, sẽ toàn bộ nở rộ, đến thời điểm điều này trên đường cũng nở đầy, không biết sẽ có thật đẹp. Người nữ kia quyến mang theo một cái lam sắc cái khăn che mặt, toàn thân che phủ dày đặc thực thực, để cho người ta không nhìn ra sâu cạn tới. Nàng đối với thân sĩ nam nhân lời nói không phát một từ, chỉ là lững thững đi tới kia cái gọi là mạn đà la hoa bên cạnh, ngửa đầu nhìn một chút kia so với chính mình cao hơn mấy cái đầu cây cối, đưa tay liền bấm đứt trong đó một cây, đặt ở đem mũi nơi ngửi một cái, mùi vị quá hướng, quá khó khăn nghe thấy. Kia hoa nhi có thể dễ ngửi đi nơi nào? Sợ là ta đi qua thời điểm cũng sẽ bị đem huân hôn mê đi. Thân sĩ nam nhân rất là áy náy khom người khúc cung. Là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ lo này hoa xinh đẹp lại bỏ quên mùi vị. Linh Nhi cô nương nếu không phải vui, ta đây liền ra lệnh nhân diệt trừ đi. Linh Nhi cô nương gọi ra một dòng nước trong, cầm trên tay mạn đà la hoa mùi vị rửa sạch sau, giơ tay lên ngăn cản thân sĩ nam nhân động tác. Trồng hoa không dễ dàng, cần gì phải quá để ý. Ghê gớm đứng xa nhìn liền có thể, tựa như cùng nước kia chung liên. Đi vào nhìn kỹ chưa chắc mỹ, cách khá xa rồi, ngược lại được thú vị. Thân sĩ nam nhân vỗ tay một cái, thật sâu chấp nhận nói. Linh Nhi cô nương nhìn chuyện mang theo một cỗ linh tính. Sâu lòng ta oa, chúng ta không hổ là mẫu thánh nhân cũng coi trọng kim đồng ngọc nữ. Thật sự là xứng đôi. Linh Nhi cô nương giữa chân mày thịt nhỏ bé không thể nhận ra cau một cái. Vừa không phù hợp lời này, cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ là chuyển đổi một đề tài. Nghe trong các thị nữ mà nói, công tử lại tân tu một cái cung điện, ta quá mức là tò mò, không biết có thể trước thời hạn xem một chút hay không. Ha ha, đó vốn chính là vì cô nương xây cất, làm sao không có thể. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi thăm một, hai, thật sự có bất mãn ý, xin nói rõ sự thật, đứng thẳng cầu thành vì cô nương trong lòng hoàn mỹ nhất kiến trúc. Công tử thật sự là quá chăm, chỉ, thật để cho nhân cảm động. Linh Nhi cô nương trong miệng vừa nói cảm động, giọng lại bình tĩnh giống như ở trần thuật một món phổ thông chuyện tầm thường. Cũng may, kia thân sĩ nam nhân đối với lần này đã sớm thấy thường xuyên. Ngược lại cũng không chê bai, dẫn nàng vòng qua mấy cái biệt viện, rốt cuộc đi tới một nơi đất trống trải. Nơi này thợ thủ công môn giống như cần cù tiểu mật phong một dạng ở dưới ánh nắng chói chang không ngừng bận rộn, có ở gánh mộc đầu, có ở đào bới đá lớn, có ở thế tường, chúng sinh bách thái đều có các chuyện bận rộn, không thấy có người ở lười biếng. Nhưng mà cho dù như vậy khổ cực, vẫn có thể thấy một cái tay cầm trưởng xà tiên nam nhân thỉnh thoảng đối với mấy cái này quất tiên sách đến. Những thứ kia thợ thủ công đều là một ít người bình thường. Ở cao cường như vậy độ lao động hạ, còn phải chịu đựng không thuộc mình hành hạ, đem sinh tồn trạng thái. Thật sự là hèn mọn được làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Linh Nhi cô nương chỉ là nhìn một cái, liền đem con mắt bỏ qua một bên. Kia thân sĩ nam nhân đối với lần này đã sớm thói quen, cũng không có cảm thấy không ổn. Chỉ là luận sự đối Linh Nhi cô nương giới thiệu. Linh Nhi cô nương, thử lâu tạm thời mệnh danh là Trích Tinh lâu. Diện tích 100 mẫu đất, đại khái 3 tháng sau sẽ làm xong. Đến thời điểm, nơi này chính là ngươi và ta phòng cưới vị trí. Chúng ta đem ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Linh Nhi cô nương dã man lên tiếng ngăn cản thân sĩ nam nhân nói tiếp. Công tử, người tâm ý ta đã nhận được. Nhưng là, thật xin lỗi, ta sẽ không vì ai mà dừng lại. Ta còn có rất trọng yếu chuyện muốn đi làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.